Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương như chúng mình thì làm sao đủ tiền mua? Tao tính mua hẳn một căn đàng hoàng, rồi đón cả nhà qua đây định cư luôn mày ạ. Cả hai cứ như vậy mà trò chuyện, chả mấy chốc mà tới địa chỉ cần hẹn gặp. Thầy cũng sắp tới giờ cầm móc điện thoại ra gọi cho Tuấn, thì nhận được tiếng trả lời gấp gáp ở phía bên kia. Cô cầm thứ lỗi cho tôi, bên này đang kẹt xe quá, tôi sẽ đến sớm nhất có thể, chào cô nhé. Cầm ngắt máy rồi quay sang nhìn Hà và gắt nhẹ. Cái anh Tuấn này làm ăn hay thật đó, kẹt xe thì cũng phải bảo cho người ta trước chứ. Hà xoang hai tay vào nhau rồi bảo, mình tới sớm mà, thôi ghé quán cà phê ngồi đợi một xíu đi. Còn những gần 30 phút nữa cơ mà. Cầm gật đầu rồi cả hai đánh xe đến quán Starbucks gần đó và ngồi hết giờ. Mãi cho đến tận hơn 40 phút sau Tuấn có mặt. Thoáng thấy bóng dáng của Cầm và Hà đang tiến lại sau cuộc điện thoại thông báo của mình, Tuấn đã cười hiền chặn đầu. Hương Lộ hôm nay kẹt xe quá, hay cô tới lâu chưa, thật là ngại quá. Hà nhanh chóng đỡ lời. Cũng mới thế anh ạ, chiều hết ly cà phê đánh gọi rồi. Tuấn cười xin lỗi rồi bảo, thế chúng ta đi vào trong nhà luôn đi, thời tiết giá rét đứng ở ngoài này nói chuyện không có tiện. Cầm giơ tay cản lại rồi nói, anh Tuấn có thể cho tôi tham quan qua ngoại viên của căn villa này được chứ? Dù cơ thể đang lạnh cóng vì gió tuyết, Tuấn cũng tươi cười gật đầu. Phần là môi giới bất động sản như anh, điều quan trọng nhất là không được cãi lời khách hàng. Tuấn vui vẻ gật đầu rồi nhanh tay lấy trong túi áo khoác ra một chùm chìa khóa. Cánh cổng làm bằng gỗ cao ngang hông người, nhanh chóng được mở ra. Bà Lệ gặp mưa kêu lên những tiếng kèn kẹt như phản đối. Tuấn đẩy cổng rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Lớp tuyết đã đóng kín khoảng sân trước mắt. Cầm cùng Hà tiến một vòng quanh căn villa rồi quan sát khắp lượt. Từ ngoài nhìn vào theo hướng bên trái là chiếc xích đu, cũng màu trắng đã han rỉ mấy phần. Tiến về sâu hơn là lối đi ra sau nhà, dẫn tới bể bơi đã cạn trơ đáy và một khoảng vườn nhỏ. Bên phải khuôn viên căn nhà là một dãy hàng rào có khoảng đất rộng bằng một cái chiếu, trải dài hơn độ 20 mét. Góc trong cũng là một căn nhà kho để chứa vài vật dụng. Cạnh đó là một cây táo mà Cầm áng chừng cao tới gần 10 feet. Cầm dự định nếu mua căn villa này sẽ phải thay đổi bố cục ngoại viên một chút, nhưng nơi mà Cầm ưng ý nhất là bên phải của căn nhà sẽ là nơi lý tưởng để cô trồng hoa và thiết kế thêm bàn trà ở đó. Nói chung là khuôn viên của căn nhà này cũng thông thoáng. Sau khi dạo quanh căn nhà, Tuấn nhanh chóng mở cửa rồi mời cả hai vào trong nhà cho đỡ lạnh. Cánh cửa sơn trắng vừa được mở ra thì một luồng gió lạnh toát sộc thẳng vào, làm cho Cầm rùng mình, nhanh tay kéo cao cổ áo. Tuấn đưa tay lên mở đèn, không khí trong căn nhà tràn ngập ánh sáng mang lại sinh khí. Tuấn đặt chiếc vali xuống bậc cửa, nhanh tay tháo giày rồi bảo, mời cô Cầm tham quan qua không gian phòng khách. Cầm ra một tiếng rồi cùng Hà tháo giày bước vào trong. Căn nhà được chủ nhân sơn một màu trắng xóa, hệt như là màu sơn trên hàng rào và cánh cửa. Đồ đạc trong nhà cũng được phủ một lớp vải trắng chống bụi. Nhìn qua có thể thấy trước khi dọn đi, chủ nhân cũ của căn nhà không mang theo đồ đạc gì cả. Tuấn nhanh chóng tháo gỡ hết mấy tấm vải. Hiện ra trước mắt của Cầm là bộ ghế sofa màu kem sữa, cùng với tông màu sơn căn phòng, bộ loa thùng và dàn máy karaoke, cùng với chiếc đồng hồ cao ngang vai người trưởng thành. Ánh đèn chùm tỏa màu vàng vọt soi sáng từng nơi trong góc chết của căn phòng. Một lớp bụi mỏng bay lên không khí, làm cho Cầm hắt hơi vài cái. Tuấn liền cười xòa rồi bảo, hơn mấy tháng rồi chưa có ai đặt chân đến đây cho nên hơi bụi cô ạ. Cũng chẳng hiểu sao căn nhà rộng như vậy, ở vị trí đắc địa gần siêu thị và bệnh viện dân sinh, Hương Lộ ngay trước nhà mà không có ai đặt mua. Chủ nhân của căn nhà này có việc về Việt Nam cho nên là giao bán với giá 145.000 đô. Sau đó là xeo hết nội thất thì tính ra cũng mềm lắm đó cô. Cầm gật đầu rồi cười bảo, anh cứ dẫn tôi đi xem qua xem. Tôi mà mua căn nhà này thì nội thất tôi bỏ hết anh ạ. Tuấn đặt mấy tấm vải đang cầm ở trên tay lên bàn rồi nhanh miệng bảo, Nếu mà cô không có lấy nội thất thì bên địa ốc sẽ trừ bớt tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.